Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, cao thủ khủng bố thể trọng chi kém khó đền bù. Sức mạnh của người này, sợ rằng sẽ phá một ít kỷ lục thế giới đi. Trương Tấn Xuyên nói, không nói cử tạ lực lượng, liền nói 100 mét chạy nhanh, hiện tại kỷ lục thế giới là 9.58 giây. Nhưng đó là vận động viên không có dùng thuốc kích thích cùng cấm dược dưới tình huống. Hiện tại có rất nhiều không tác dụng phụ thuốc kích thích. Cũng không biết sau khi phục dụng, tốc độ cùng lực lượng đến cùng có thể có bao nhiêu. Áo vận kỷ lục thế giới mặt ngoài là không có. Thể đột phá, kỳ thật tăng thêm thuốc kích thích về sau phá đứng lên dễ dàng vô cùng. Điểm ấy Trương Mạn Mạn cũng biết nói. Sở dĩ áo vận muốn cấm chỉ thuốc kích thích, đó là bởi vì không cấm tất cả mọi người liều cắn thuốc. Hoàn toàn mất đi thể dục ý nghĩa. Lúc đầu thuốc kích thích chờ cấm dược đối thân thể có tác dụng phụ. Có thể theo khoa học phát triển, nàng biết có rất nhiều nghiên cứu khoa học cơ cấu đã tiêu trừ thuốc kích thích cùng cấm dược tác dụng phụ, biến thành một loại vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Chỉ là như cũ không thể dùng cho vận động hội mà thôi. Trước mắt cái này Daru, xem xét liền là loại kia thuốc kích thích người dùng. Bằng không thì lớn như vậy hình thể, không có khả năng bảo trì loại kia linh hoạt tốc độ. Trong hiện thực có linh hoạt mập mạp, mà bây giờ Daru liền là cái linh hoạt cự nhân. Trương Tấn Xuyên cùng Trương Mạn Mạn có một câu không có một câu trò chuyện. Trên thực tế là đang nhắc nhở Tô Kiếp, khiến cho hắn đặc biệt cẩn thận, căn cứ đối phương hình thể, kỹ thuật đặc điểm chế định chiến lược, miễn thất bại. Tô Kiếp đứng lên, cũng cởi bỏ áo, lộ ra rắn chắc thân thể. Từ khi hắn tu luyện, thập tam thái bảo hoành luyện kim trung cháo thiết bố sam long hổ kim cương, ngạnh khí công, về sau, dáng người lại phát sinh biến hóa hoàn toàn mới. Cơ thể của hắn khối rõ ràng lui xuống, thay vào đó là mỡ tăng trưởng, dần dần có thể bao trùm ở cơ bắp, thể son suất tăng lên. Từ bên ngoài xem, hắn tựa hồ là bỏ bê rèn luyện đưa đến, nhưng hắn biết, hiện tại hình thể liền là nhất kháng đòn cùng khỏe mạnh nhất trình độ. Từ bên ngoài nhìn vào đến, hắn đã dần dần tiếp gần một chút người bình thường, nhìn không ra người tu luyện dấu vết, trên thực tế bên trong cơ bắp cũng không có giảm xuống, mà lại bị thần kinh thao túng đến càng thêm xốp, sợi cơ nhục càng thêm có co giãn có sức sống. Trừ cái đó ra, hắn vỏ ngoài mỡ phân bố đều đều, chưa từng xuất hiện chồng chất hiện tượng, người bình thường bỏ bê rèn luyện, cấp tốc béo phì, mỡ sẽ nhanh chóng tại bụng cùng trên đùi chồng chất, mà Tô Kiếp mỡ thì đều đều phân bố, giống như một lớp màng che đắp lên trên người, sờ tới sờ lui mềm nhũn, có thể hóa giải rất lớn va chạm lực, mà lại càng thêm tinh tế tỉ mỉ cùng mẫn cảm. Bất quá này nhìn liền so Daru phải kém rất nhiều, mặc dù Tô Kiếp tại người bình thường trước mặt lộ ra coi như không tệ. 1m85 thân cao, 85kg thể trọng, cánh tay dương so với đồng dạng người muốn dài rất nhiều. Có thể đối mặt thân cao 2m, thể trọng 150kg đi lên Daru. Hai bên vừa đứng, thật giống như tiểu hài cùng đại nhân khác nhau. Daru so Tô Kiếp cơ hồ lớn gấp đôi. Đây là một trận không công bằng đối kháng. Avasi tướng quân nhiều hứng thú. Mặc dù tại cách đấu thi đấu đi lên nói, đây là trái với thể dục tinh thần, có thể Trung Quốc công phu nhất chấp nhận, lấy yếu thắng mạnh, tứ lạng bạt thiên cân. Các ngươi nói có đúng hay không? Daru là dưới trướng của ta cường đại nhất chiến sĩ, chuyên môn tiến hành giác đấu tranh tài, vết thương trên người sẹo đã chứng minh hắn vũ dũng, không bằng chúng ta áp một áp. Xem ai có thể giành được trận đấu này. Hắn nói, lấy yếu thắng mạnh, tứ lạng bạt thiên cân, thời điểm dùng chính là tiếng Trung, phát âm hết sức không chính xác. Trương Mạn Mạn cùng Trương Tấn Xuyên nghe xong suy nghĩ một hồi lâu mới nghe hiểu. Tướng quân, công phu không giảng cứu lấy yếu thắng mạnh, yếu liền là yếu, mạnh liền là mạnh, chúng ta cũng giảng cứu một gan hai lực ba công phu. Vô luận là dưới tình huống nào, lực lượng đều là trọng yếu nhất. Trương Tấn Xuyên nói, đó cũng không phải là tăng thêm dao găm cùng súng ống đối kháng. Tốc độ chính là vì chủ yếu, hình thể nhỏ ngược lại chiếm tiện nghi. Avatar tướng quân rất có kinh nghiệm, bất quá hôm nay là thuần túy tay không đối kháng. Trương Tấn Xuyên sững sờ, ngược lại bị Avasi tranh cãi dưới. Nếu như là vũ khí lạnh dao găm đao kiếm đối kháng, vậy thật là khó mà nói đến cùng, hình thể tốt đẹp vẫn là nhỏ hơn. Bởi vì không có phương diện này số liệu, hiện đại ai cũng không thể đi làm phương diện này thí nghiệm. Nhưng hắn biết, hai bên cầm thương rừng cây chiến xạ kích, hình thể nhỏ mục tiêu nhỏ, tốc độ linh hoạt, khẳng định là chiếm rất đại tiện nghi. Bắt đầu đi, này trong phòng khách không gian rất lớn, đầy đủ Daru cùng Tô Kiếp tiến hành tay không vật lộn đối kháng. Hai người đứng vững, Daru lấy tay đánh ra dưới lồng ngực, biểu thị tôn trọng, mà Tô Kiếp thì là ôm quyền hành lễ. Hai người đều có riêng phần mình lễ nghi, đại biểu đây không phải liều mạng tranh đấu, chỉ là hữu hảo luận bàn. Hành lễ về sau, Daru đột nhiên đánh tới, Tô Kiếp mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy đối phương hình thể giống như một đầu cự hùng, có thể không có chút nào vụng về, tương phản hết sức linh hoạt. Bước chân chĩa xuống đất, hơi na di người liền đã đến đây, giống như khiêu vũ bên trong vũ trụ bước, người này đều có thể đi chạy khốc. Tô Kiếp thật chưa từng gặp qua linh hoạt như vậy to con. Đối phương theo nhào thế, nắm đấm đã đến trên mặt của hắn. Ban đầu ở trong nháy mắt này, Tô Kiếp có khả năng trực tiếp cúi thân, hướng về phía trước chui qua kẽ hở khe hở đi vào. Nhưng hắn trong nháy mắt có phán đoán, phát hiện nếu như chui vào, có khả năng lại ở khoảng cách phán đoán bên trên sai lầm. Bởi vì đối phương cánh tay dương quá dài, mà lại, hắn cảm giác đối phương giống như bố trí xong túi trận để cho mình chui. Phán đoán thường thường rất trọng yếu, người kém cỏi không có phán đoán, đang đánh nhau bên trong đã mất đi lý trí, loạn vung mạnh một mạch. Liền là cái gọi là con rùa quyền, mà hơi lợi hại một điểm, hiểu được tiến thối, phòng ngự, trốn tránh, phản kích, nhưng đối khoảng cách cùng phương hướng độ chính xác không đủ. Càng tiến một bước cao thủ, đủ loại đều khống chế được rất tốt, biết lúc nào có khả năng đả kích đi vào, lúc nào hẳn là dùng một loại nào đó phong cách tới châm đối với địch nhân. Mà Tô Kiếp càng cao thêm một bậc, đã có khả năng dự phán đối thủ, tại trong chớp mắt, làm được lựa chọn chính xác nhất. Hắn thân thể hướng về sau Nazi, lại hướng phía bên cạnh vọt tới, không có bắt lấy sơ hở đánh vào đi. Daru ánh mắt chìm xuống, lần nữa đánh tới, quyền như đạn pháo, mạnh mẽ sinh oai. Tô Kiếp liên tục trốn tránh, cũng không liều mạng. Hắn tựa hồ lại về tới ban đầu ở Minh Luân võ giáo đánh cỡ nhỏ lôi đài thi đấu tháng ngày. Gặp cường địch tiêu cực tranh tài, toàn trường chạy loạn thời điểm, hắn đã rất lâu chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Từ khi công phu có thành tựu về sau, hắn vô luận là gặp được ai, đều là trực tiếp đón đánh cưng rắn tiến vào, kháng trụ nắm đấm, hướng mặt một bàn tay quật ngã kẻ địch. Nhưng bây giờ, hắn lần nữa cải biến phong cách, phát huy chính mình dáng người đối lập nhỏ ưu thế. Không liều mạng, chỉ trốn tránh, liên tiếp tiến công không có thu đến hiệu quả. Daru trông thấy Tô Kiếp giống như chuột chui tới chui đến, lại không có bất kỳ cái gì vội vàng sao động cảm xúc. Ngược lại là ánh mắt bên trong càng ngày càng tỉnh táo, cuối cùng trở nên không có tình cảm. Tô Kiếp rõ ràng phát hiện này, to con, cảm xúc biến hóa. Trong lòng lần nữa run lên, người này khổ người vẫn là thứ hai. Đáng sợ nhất là cơ hồ không có có tâm tình chập chờn. Tại cách đấu ở giữa, mãi mãi cũng là bình tĩnh phân tích đối đãi, không nhận hoàn cảnh cùng địch tâm thái của người ta chi phối. Đây là vô số lần đánh giết chết sống dưỡng thành, nếu như không tỉnh táo, đã sớm chết. Tựa hồ cảm thấy Tô Kiếp trong lòng nháy mắt khiếp sợ. Daru giang hai cánh tay, mở rộng chính mình phạm vi bao phủ, dưới chân gió mạnh điện đi, dùng lưới đánh cá giống như bọc đánh tới. Loại động tác này, tại cách đấu bên trong cơ hồ không có. Trung môn mở rộng, là bị người cắt vào về sau đánh tơi bời bộ dáng. Chỉ có đô vật, đấu vật mới có thể dùng này loại tư thế tới đối địch. Nhưng bây giờ Daru liền là như thế. Đối Tô Kiếp tiến hành phạm vi lớn bọc đánh, mảy may mặc kệ chúng môn nhược điểm. Tô Kiếp hướng về phía trước một cái vọt mạnh, tựa hồ muốn nói thẳng. Từ đó đường đánh vào đi, muốn nhìn Daru đến cùng đùa nghịch hoa dạng gì. Có thể đạt tới lỗ mặc kệ không hỏi, tiếp tục hướng phía trước bọc đánh. Xem bộ dáng là muốn bắt lồng ngực vỡ nát kẻ địch lưỡi lê. Nhưng mắt thấy Tô Kiếp phải sát nhập vòng vây thời điểm, đột nhiên phanh lại, lần nữa hướng bên cạnh né tránh đi qua. Nguyên lai vừa rồi, hắn nhìn như muốn chém giết xông lên, là hắn cái hư chiêu, chính là muốn nhìn một chút Daru phản ứng như thế nào. Từ đó thăm dò đi ra sâu cạn của đối phương. Nhưng đối phương thế mà căn bản không có phản ứng, vẫn như cũ làm theo ý mình. Loại người này, hoặc là thần kinh không ổn định thái điểu, hoặc là liền là thâm bất khả chắc cao thủ, đã không vì bên ngoài bấy kỳ yếu tố nào mà thay đổi. Đoán ra hết thảy, hết sức hiển nhiên, Daru là cái sau. Người này phản ứng, tốc độ, tính toán, ý chí trình độ bền bỉ, tâm tính bình tĩnh, đều đến cực hạn, thật sự là khó có thể đối phó a. Tô Kiếp cảm thấy bất đắc dĩ, đối phương là cái khổng lồ rùa đen, toàn thân đều là thâm hậu mai rùa không tính. Hết lần này tới lần khác tốc độ cùng chuột không sai biệt lắm. Trải qua vừa rồi một loạt đo lường tính toán, Tô Kiếp nhìn ra, Daru tốc độ hơi kém hơn chính mình. Thế nhưng không kém nhiều lắm, sẽ không bị chính mình chơi diều treo lên đánh. Quyền đánh trúng, hải tặc thức, đấu pháp, liền là một phương tốc độ vượt lên trước đối phương. Thể trọng kém dưới tình huống, dùng linh hoạt chạy tới đánh lén, nhiều lần tổn thương chồng chất về sau làm đối phương nhận thua. Nhưng Tô Kiếp phát hiện đối phương cánh tay dương chiều dài đền bù phương diện tốc độ thế yếu. Chính mình mấy lần thăm dò tính chạy phản kích, đều cảm giác được cái kia thật dài cánh tay tuyệt đối có thể đem công kích của mình ngăn cản được, mà lại để cho mình ăn thiệt thòi. Nếu như đối phương thể trọng cùng ta không sai biệt lắm, cái kia tốc độ của hắn sẽ vượt qua ta. Tô Kiếp không ngừng trong đầu thiểm thước, thật sự là đáng sợ. Chu Xuân này loại tuyển thủ ở trước mặt hắn, sợ là liền 10 giây đều chống đỡ không đến. Một gan hai lực ba công phu, tại dũng khí tâm lý tố chất phương diện, Tô Kiếp phát hiện Daru là không thể lay động. Chân chính thấy nhiều sinh tử, kinh nghiệm phong phú, thậm chí hoài nghi cho dù là mũi đao cắm đến trên ánh mắt, đối phương đều sẽ không nháy một thoáng. Là chân chính con người sắt đá. Phương diện này Tô Kiếp không chiếm ưu thế, thậm chí ở vào hạ phong. Phương diện lực lượng lại càng không cần phải nói, công phu cũng chính là các phương diện tố chất cùng kỹ thuật. Trình độ này Tô Kiếp cũng không chiếm ưu thế, đối phương thực chiến so với chính mình hơn rất nhiều. Ưu thế của ta ở đâu? Tô Kiếp trốn tránh ở giữa, tiến hành suy nghĩ. Thứ nhất, so hắn tuổi trẻ. Thứ hai, hắn nhận qua nhiều như vậy thương, cho dù là mạnh hơn người, cũng khẳng định có khó chịu địa phương. Cơ thể người liền là thân thể máu thịt, không có khả năng kim cương bất hoại. Thứ ba, tốc độ của ta phải nhanh một chút như vậy, chỉ cần Thủy Chung thoát ly hắn cánh tay phát triển phạm vi. Như vậy thì có khả năng có một ít cơ hội. Đệ tứ, thân hình của ta so với hắn nhỏ, mục tiêu nhỏ, linh hoạt một chút, đó cũng là ưu thế. Muốn đem ưu thế này phát huy đến cực hạn, cầu vote 9-10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.